Tận thế nhạc viên, chương 1751, giết chóc thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới bước về trước một bước, Tạ Phong hai chân liền giống bị người theo phía dưới đá ra ngoài. Nửa nhào nửa quỳ ngã tại mặt đất bên trên. Nàng quá trình tiến hóa vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không phải là có thể tự từ chỉ huy thân thể thời điểm. Nàng không biết, đối với hết thảy tiến hóa người tới nói, cho dù là lại có kinh nghiệm, năng lực mạnh hơn người, tại quá trình tiến hóa bên trong cũng sẽ không cưỡng bức chính mình hành động. Bởi vì kia gần như không có khả năng. Tạ Phong một lần nữa té ngã, tựa như là phá vỡ bao lại thu trường thiên sợ hãi. Hắn vội vàng nửa xoay người, hô xích thở phì phò, gắt gao chăm chú vào nàng trên người. Con người đều phóng đại một vòng. Đốn một giây, hắn tay theo đông là nhung tóc tiểu tùng ra, một bên nhìn chằm chằm Tạ Phong, một bên lặng lẽ hướng bên cạnh rời một bước, làm Tạ Phong lần nữa lấy hình dạng không ngừng chập trùng cánh tay, miễn cưỡng chống đỡ mặt đất, chậm rãi hướng hắn ngẩng đầu thời điểm, Thu Trường Thiên thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Cho, hắn lúc này đã hướng phía cửa chậm rãi lui đi, nhìn Tạ Phong, bỗng nhiên tâm sinh một kế. Sông Đông La Nhung hô, người không phải cùng nàng quan hệ tốt sao? Người đi lên nhìn một cái nàng, đem nàng đè lại, để nàng không nên động. Kỳ quái a, nàng cũng không có thể động mới đúng. Đông La Nhung chậm rãi mới từ bàn bên trên bò lên thân. Tóc đen trượt xuống hạ nàng khuôn mặt cùng bả vai. Phía dưới đôi mắt kia, lóe ra gió thổi nước sôi đợt lúc nổi lên lạnh quang. Nàng khống chế không nổi ho khan vài tiếng, hiển nhiên là bị đả thương đến không nhẹ. Tại vô tri vô giác trạng thái, Tạ Phong lại một lần nữa nghĩ muốn đứng lên nếm thử. Thoáng cái liền làm Thu Trường Thiên sợ đến đều gấp. Nhanh đi nha, người sững sờ cái rắm, ngươi muốn đi gọi người. Đông La Nhung ngược lại không nóng nảy, tựa tại bàn một bên, khí tức vẫn có chút bất ổn. Trán của nàng làn da rách nứt mở một đầu miệng máu. Vết máu theo xương gò má, nơi khóe mắt hiện một mảnh đỏ bên trong chậm rãi hướng xuống bò. Cấp độ sâu cạn đỏ lẫn nhau giao ánh, giống như một bức tranh trừu tượng. Thu Trường Thiên tựa hồ là nhìn ra nàng sẽ không phối hợp, cũng không để ý tới nàng, hung hăng ác mắng một tiếng, quét mặt đất bên trên Tạ Phong một chút, quay đầu liền hướng cửa phòng chạy. Đông La Nhung phóng ra bước chân lúc, thậm chí liền thân tử đều không thể hoàn toàn thẳng lên. Bởi vì đau xót mà ngã trừ kia một ngụm hơi lạnh. Thanh âm rõ ràng đất sở đâm vào Tạ Phong cơ hồ không lại hoàn chỉnh ý thức bên trong. Nàng cùng Thu Trường Thiên rất nhanh liền theo Tạ Phong có thể trông thấy trong phạm vi không thấy. Tựa hồ đã vọt tới gian phòng trong lối đi nhỏ. Buông ra ta, Thu Trường Thiên một tiếng gầm thét. Ngay sau đó một tiếng buồn bực đụng tiếng vang. Tựa hồ có người đụng phải cửa tủ quần áo. Ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Ngươi tin hay không? Đông La Nhung cười khẽ một tiếng. Kia ngày nàng chính là như vậy cười. Tạ Phong theo hôn mê bên trong tỉnh lại, trông thấy nàng ngồi một mình ở cửa sổ sát đất phía trước. Màu xám trắng sắc trời như là sương mù đồng dạng theo màn mưa bên trong hiện lên đến. Nàng nửa ngồi tại lờ mờ bên trong, kia thanh nhẹ nhàng cười, tỉnh táo, xa xôi, thoát ly thể xác đồng dạng. Người đánh chết ta phải bao lâu? Đông La Nhung một câu nói kia, nói đến thậm chí tựa hồ vô cùng có hào hứng. Nếu không phải khí tức bất ổn, thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan đánh gãy nàng, nàng nghe quả thực dù bận vận ung dung. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nàng hoàn thành tiến hóa phải bao lâu? Không đợi Thu Trường Thiên trả lời, nàng liền tiếp tục nói. Người cứ như vậy cấp muốn đi. Ta phỏng đoán nàng quá trình tiến hóa không hao phí như vậy dài thời gian. Cho nên ngươi cứ việc động thủ được rồi. Tránh ra. Thu Trường Thiên tiếng hét này, ngoại trừ phẫn nộ ngang ngược bên ngoài, lần đầu tiên mang tới một chút nhỏ không thể biết khủng hoảng. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết tiến hóa người có thể hủy đi xã hội sao? Đợi nàng tỉnh táo lại, người cũng muốn chết, toàn bộ thành thị đều sẽ hủy đi. Mấy trăm vạn cái nhân mạng, người hiểu hay không? Đông La Nhung ngừng lại một chút. Tựa hồ, mấy trăm vạn người mệnh, mấy chữ, rốt cuộc gọi nàng sinh ra một tia chần chờ. Điểm này nhất gọi ta buồn nôn. Quá mấy giây, nàng rốt cuộc thấp giọng nói. Vừa nhắc tới đến, chính là vì mấy trăm vạn người, vì vài ức người, vì toàn thế giới. Trên thực tế có cần, người cũng không để ý đem sở hữu người hàng cái đội. Từng cái nghiền ép lên đi. Đúng không? Tạ Phong đã dùng hết mỗi một tia ý chí lực, khống chế chập trùng biến hình, phảng phất theo huyết nhục sửa làm quang ảnh thân thể, chậm rãi hướng ra ngoài bò. Nàng phát ra tất tốt tiếng vang, phảng phất là cấp Thu Trường Thiên đề tỉnh được. Mau nhường mở, Thu Trường Thiên mới vừa hô một câu, tiếp theo là một hồi bước chân thất thố tạp âm. Có người, đông, một chút ngã tại lối đi nhỏ gạch thượng. Con mẹ nó, ngươi điên rồi đúng không? Hắn đau nhức tiếng quát nhất thời vang lên. Xem ra người ngã nhào là hắn. Người buông tay. Hắn nói còn chưa nói xong, thanh âm lại đột nhiên tạp tại cổ họng bên trong, biến thành một tiếng con vịt gọi. Tạ Phong đã theo phía sau giường hoàn toàn bò ra ngoài. Cái này quá trình chi gian nan, cho dù là kinh nghiệm lão đạo thâm niên tiến hóa người, cũng khó có thể tưởng tượng, khó có thể chịu đựng. Nhưng nàng lại còn là nhất điểm điểm bò tới gần lối đi nhỏ, phảng phất muốn tại bản thân phá toái trước đó kéo người rơi vào vực sâu nữ quỷ. Đông La Nhung chính lấy lực lượng toàn thân, đặt ở Thu Trường Thiên lồng ngực, cánh tay bên trên, lúc này cũng chật vật cực kỳ. Nàng theo Thu Trường Thiên ánh mắt ngẩng đầu một cái, nhìn thấy dần dần hướng nàng bò tới Tạ Phong, rốt cuộc nhịn không được tràn ra một cái cười. Trán của nàng, hai gò má cùng môi, đều dính đầy đỏ tươi vết máu, giống như một đóa ẩn nhẫn hưởng thụ đau khổ cùng huyết hồng đem khô chi hoa. Người xem, nàng tới giúp ta, Đông La Nhung thấp giọng nói, máu ngậm tại đôi môi chi gian, từ ngữ cũng ướt át dinh dính. Người nhanh lên buông tay. Thu Trường Thiên vừa rồi kia cổ bị bức ép đến mức nóng nảy ngoan kình nhi, bỗng nhiên tại nhìn thấy Tạ Phong lúc biến mất không còn tăm tích. Nàng không phải tới giúp ngươi. Ta cho ngươi nói, có một cái bị chúng ta bắt đi, tại khống chế thời gian tiến hóa, mặt đột nhiên vỡ ra rất đại, một ngụm liền đem đưa cơm nhân thủ cắn đứt ăn đi. Bọn họ chỉ là muốn giết người mà thôi, căn bản không phải vì muốn giúp ngươi. Đông La Nhung tựa hồ ngẩn ra, cúi đầu hỏi, thật, lúc này ta sẽ lừa ngươi sao? Thu Trường Thiên mồm miệng đều gấp đến độ không rõ ràng, kém chút cắn được đầu lưỡi. Thừa dịp Đông La Nhung há miệng muốn nói chuyện thời điểm, hắn dùng sức đưa nàng hướng bên cạnh đẩy, cái sau lực lượng không kịp, nhất thời cái ót đụng phải tường bên trên. Thu Trường Thiên vừa mới luống cuống tay chân muốn đứng lên, còn không có đứng vững, Đông La Nhung lần nữa bắt hắn lại cổ chân hướng về sau kéo một cái. Hắn này một lần nơi ngã xuống cách cửa rất gần, mặt lập tức đụng phải chốt cửa, theo nén thức chốt cửa thượng vuốt xuôi đi. Thu Trường Thiên lại một tiếng kêu đau, cũng không dám lại lãng phí một chút thời gian, cách cánh cửa với bên ngoài dùng sức hô, người tới, mở cửa, cứu mạng, khách sạn này cách âm rất tốt. Đông La Nhung thở hào hển quỳ dạp tại mặt đất bên trên nói, ta chọn khách sạn, chất lượng ngươi không cần lo lắng. Thu Trường Thiên run rẩy quay đầu nhìn thoáng qua, Tạ Phong phảng phất là bị máu tươi mùi hấp dẫn dã thú, cái gì cũng vô pháp cản trở nàng dịch chuyển về phía trước, đã chậm rãi bò vào lối đi nhỏ bên trong. Hắn bị sợ hãi đẩy vào cực điểm, ngược lại mất lý trí, trở nên điên cuồng phẫn nộ, một chân đá vào Đông La Nhung bả vai bên trên, đưa nàng đạp hướng về sau ngã ra ngoài. Người không cho ta đi, ta không đi, ta giết nàng, ta không sợ nàng, ta không cho nàng tiến hóa xong cơ hội là được rồi. Hắn một đôi mắt trừng đến huyết hồng, khóe miệng tất cả đều là kích động hạ phun tung tóe bọt mép. Thu Trường Thiên không quay người đi, Đông La Nhung liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn hô hô mấy quyền vung một vòng. Nàng cũng không khỏi co quắp một chút. Vô ý thức chặn diện mạo. Thu Trường Thiên. À, cười một tiếng. Tưởng đứng lên. Nhưng cũng bởi vì một phen đấu đá bị thương mà không đứng lên. Hắn tứ chi chạm đất bò vào phòng tắm. Một bên đi gỡ bồn cầu bể nước đóng. Một bên hô. Người đi vào A, đừng nói ngươi chưa đi đến hóa xong. Tiến hóa sơ kỳ người ta đều giết bao nhiêu cái. Đông La Nhung dãy giụa đứng lên. Tạ Phong vừa vặn theo bên người nàng nhất điểm điểm bò qua đi. Phảng phất hoàn toàn không có phát giác được nàng tồn tại. Một lòng phải vào phòng tắm. Chờ một chút, Đông La Nhung rốt cuộc có chút luống cuống. Muốn ngăn lại không dám bính nàng. Ngươi đừng quá đi. Ngươi nghe được ta thanh âm sao? Tạ Phong, nàng nghĩ muốn giành trước một bước đóng lại cửa phòng tắm thời điểm. Thu Trường Thiên đã ôm kia khối nặng nề bồn cầu bể nước đóng. Lảo đảo đi tới cửa ra vào. Giơ lên thật cao, tuyết trắng gốm sứ bể nước đóng. Đập tại Tạ Phong hình dạng không ngừng chập trùng biến hóa trên đầu. Hóa thành khối vụn cùng bột mịn. Kích động nhảy vào không khí bên trong. Thu Trường Thiên môi run rẩy, hai gò má cơ bắp cũng run rẩy, không dám tin nhìn chằm chằm Tạ Phong, dần dần liền muốn bật cười. Đông La Nhung chính là ở thời điểm này, một đầu đụng phải hắn người bên trên, đem hắn đâm đến đã mất đi cân bằng, ngửa mặt ngã vào phòng tắm, vừa vặn cúi tại lập tức bên thùng duyên. Không thể không nói, Thu Trường Thiên đầu xác thật cứng rắn. Liên tục chịu như vậy nhiều lần đả kích, dù là giờ phút này ngã tại gạch thượng, đau đến không đứng dậy được, hắn lại còn là không có mất đi ý thức, chỉ bất quá, làm hắn ngược lại tê cảm lạnh khí muốn dãy giụa ngồi dậy thời điểm. Tạ Phong đã đi tới trước mặt hắn, nếu có người có thể trông thấy này một màn lời nói, tám thành sẽ cho là chính mình nhìn thấy vừa ra hoang đường kịch. Người muốn ăn hết hắn sao? Đông La Nhung dựa cửa ra vào, có chút ít sầu lo hỏi. Cứ việc nàng biết, Tạ Phong giờ phút này thực sự không phải một cái có thể đáp lời trạng thái. Tiến hóa người, hóa ra là sẽ cắn người ăn sao? Từ từ, Thu Trường Thiên lúc này đối diện một chương không ngừng ba động biến hình khuôn mặt. Sớm đã mặt không còn chút máu. Tiểu Nhung, xin nhờ, người đem nàng kéo ra đi. Chúng ta dù sao lẫn nhau yêu một trận. Đông La Nhung nhịn không được. Nở nụ cười. Tại nàng trầm thấp trong tiếng cười. Tạ Phong nhất điểm điểm chống đỡ lấy chính mình. Chậm rãi giơ lên một cái tay. Đặt ở Thu Trường Thiên mặt bên trên. Một cái chưa hoàn thành tiến hóa người. Liền cơ sở hành động đều là hy vọng xa vời. Càng đừng đề cập mặt khác cần thể lực hoặc năng lực mới có thể hoàn thành chuyện. Cho nên sau đó làm Tạ Phong nhớ lại thời điểm, liền nàng chính mình cũng không khỏi thầm giật mình. Không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào đến biện pháp kia. Thật giống như nàng bản năng tiếp quản nàng thân thể, sinh ra một viên giết chóc thiên tài đại não. Căn bản không cần nghĩ, liền biết như thế nào sử dụng hết thảy có thể sử dụng điều kiện giết người. Tại Thu Trường Thiên muốn rách cả mí mắt ánh mắt hạ, Tạ Phong nắm đấm. Chính là nhất điểm điểm gạt mở hắn hàm răng, toàn bộ nhét vào hắn miệng bên trong. Nàng thân thể ba động còn xa xa không tới kết thúc lúc. Bởi vậy cái kia nắm đấm hình dạng, cũng tại không ngừng tả xung hữu đột, chập trùng biến hình, nắm đấm tại Thu Trường Thiên trong miệng mỗi một lần kịch liệt ba động. Đều tại đưa đẩy, lôi kéo, đánh thẳng vào trong miệng của hắn bộ. Hắn hàm răng rất nhanh liền toàn nát. Mặt xương từ nội bộ bị đánh đến bẻ gãy. Nước bọt, máu cùng hòa với vụn xương toái tổ chức. Theo hoàn toàn xé rách khóe miệng chảy ra. Thu Trường Thiên tại cực độ đau khổ bên trong đấm đá phản kháng. Tất cả đều như là rơi vào tảng đá bên trên đồng dạng. Tạ Phong thậm chí không có cảm giác. Nàng nắm tay phảng phất có ý thức. Càng chen càng sâu. Thẳng đến liền nửa cái cánh tay đều bị Thu Trường Thiên ấm áp ướt át đầu nội bộ triệt để bao vây lại. Đông La Nhung sớm đã lảo đảo theo cửa ra vào tránh đi. Ta trước đó hậm hực kia đoạn thời gian. Đối mọi chuyện đều đã mất đi nhiệt tình cùng tinh lực. Cũng không cho lục thực tưới nước. ta nguyên bản nhà bên trong có mười mấy bồn lục thực. Mỗi một bồn đều xanh tươi tốt nhìn rất đẹp. Hiện tại chết khô khô. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là một mảnh kim thu. Không mang theo một chút lục. Khắp nơi đều là hoang. Bản chương xong. Cách chương.